Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc, người đọc Trang Lê. Truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 16: Trùng hợp. Bởi vì hơn một tháng qua chưa từng được ăn uống, Mộ Chỉ Ly chuẩn bị đi ăn bữa cơm. Hiện tại nàng không ăn cơm trong một thời gian ngắn cũng được, nhưng thời gian quá dài thì không được. Thay đổi một bộ quần áo liền đi xuống lầu. Lão bản khách sạn nhìn Mộ Chỉ Ly cả buổi cũng không có nghĩ ra được lúc nào thì có một vị cô nương như vậy vào trong khách sạn. Thế nhưng mà nàng lại từ trong phòng đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Chỉ Ly mặc một thân quần áo màu đen. Một thân như vậy, có lẽ tại các thành trì khác thoạt nhìn sẽ rất kỳ quái, nhưng là tại thành Ngải Y thì lại rất bình thường. Trong thành Ngải Y, màu sắc thường xuất hiện nhất chính là màu đen. Rất nhiều người đều mặc áo choàng che giấu hình dạng của mình, ai cũng nhận thức không ra ai. Cho nên lúc này Mộ Chỉ Ly một thân cũng không có bất kỳ người nào chú ý. Thế nhưng tư thế kinh người đã bị nàng che giấu tốt lắm. Nàng bây giờ thoạt nhìn chính là một nữ tử rất bình thường. Bình thường đến liếc mắt nhìn cũng không có người sẽ lần nữa nhớ rõ. Tùy ý chọn mấy món ăn, sau liền thấy món ngon thì bắt đầu ăn. Không có người chú ý, Mộ Chỉ Ly cũng có chút hưởng thụ loại cảm giác như thế này. Hiện tại, cái bộ dạng giả trang này là do nàng đã nghĩ cặn kẽ rồi lựa chọn đấy. Dù sao lúc trước đến thành Ngải Y cũng đã nghe nói qua về hôn danh của thành Ngải Y. Tuy nói nàng đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng vì dung mạo mà khiến cho nguy hiểm thì thật sự là không đáng. Trong thành Ngải Y này, người có tội ác tày trời không phải là không có, có thể nói là cường giả như mây. Có lẽ người tại ven đường nhìn thấy một người bán hàng rong, có thể trên tay là hung thủ của mấy chục cái nhân mạng. Cho nên tại thành Ngải Y mà lớn lối, hiển nhiên là tự tìm đường chết. Hiện tại, nàng với bộ dáng này không ai có thể nhận ra được, cũng sẽ không dẫn tới người chú ý. Đến lúc đó, chỉ cần hơi một chút chú ý là thuận tiện rồi. 3 ngày sau, chính là ngày hội trao đổi ở thành Ngải Y rồi. Đến lúc đó, chắc sẽ náo nhiệt lên rồi. Bên cạnh bàn Mộ Chỉ Ly, một vị nam tử khoảng 30 tuổi mở miệng nói: "Đúng vậy à, hàng năm đúng dịp này là náo nhiệt nhất đấy. Bất quá lúc trước bởi vì cái di tích viễn cổ gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Trước đó không lâu, mọi người bởi vì di tích mà đến. Người lúc này vừa mới đi, lập tức lại sẽ xuất hiện rất nhiều người rồi. Gần đây sinh ý của khách sạn thật không phải tốt bình thường. Hàng năm đúng lúc này đều có thể kiếm một số lớn." "Đúng đấy, ta đều đã nghĩ muốn mở khách sạn. Ngày bình thường không nói, chỉ cần đến ngày hội trao đổi sẽ tăng giá, tuyệt đối có thể lợi nhuận tăng gấp đôi. Không biết năm nay hội trao đổi sẽ xuất hiện bảo bối gì, ta thật là tò mò á." "Hiếu kỳ có làm được gì? Ngươi có thể mua nổi sao? Còn không phải chỉ có thể nhìn xem." "Nhìn xem một chút cũng không tệ, đúng không?" 3 ngày sau, hội trao đổi. Mộ Chỉ Ly trong đầu nhớ kỹ 2 từ này. Chẳng lẽ vận khí của mình thật tốt như vậy? đến thành Ngải Y một chuyến, đã gặp được di tích viễn cổ, lại đúng lúc gặp được hội trao đổi mà mỗi năm chỉ có một lần. Nghe được lời ở bàn bên cạnh, Thiên Nhi cũng mở miệng. Hội trao đổi? Nghe bọn hắn nói, ta lúc này mới nhớ, năm đó thời điểm ta mới tới nơi này, giống như cũng là đúng lúc này. Tất cả mọi người mang theo đồ mà mình cho là bảo bối tới đây, giống như là trao đổi hội nghị, vô cùng náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều bảo bối. Đúng là dịp như thế sao? Mộ Chỉ Ly trong lòng cùng Thiên Nhi trao đổi nói. Nàng đang trị liệu cho Trầm Duệ Thu, ít nhất còn phải 6 ngày nữa, vừa lúc có thể tham gia trao đổi, mỗi năm chỉ có một lần. Ha ha, ngươi năm nay đúng là vận khí thật tốt, hy vọng vận khí của ngươi có thể tiếp tục tốt như vậy. Lần này tại đại hội trao đổi, có thể kiếm được vài bảo bối tốt à? Mộ Chỉ Ly trong mắt lóe ra tinh quang, xem ra lần này xuất hiện không ít bảo bối, chính mình cần chuẩn bị một ít bạc, bằng không thì đến lúc đó nhìn trúng bảo bối lại mua không nổi, cái này chẳng phải là muốn giận điên người. Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly nghĩ đến chuyện này, đồng thời hai thân ảnh xuất hiện trong khách sạn, nhất là hồng sắc thân ảnh kia vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Bất luận nam hay nữ đều đem ánh mắt đặt lên trên người của hắn, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly. Bọn nữ tử nhìn thấy nam tử mặc áo hồng, trên mặt đều hoặc đỏ bừng, hoặc ái mộ, hoặc mừng rỡ. Mỗi một người đều không chuyển mắt nhìn hắn, sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Một bộ áo đỏ gấm hoa thượng đẳng mặc ở trên người nam tử, đem dáng người hoàn mỹ của hắn hiển lộ rõ ràng. Tóc đen như mực, không có gì gò bó, rối tung buông sau đầu, lại cho người một hàm xúc thú vị khó có thể nói nên lời. Làn da trắng nõn cùng quần áo màu đỏ xen lẫn nhau làm nổi bật, lại để cho người càng thêm sợ hãi thán phục vẻ đẹp của hắn. Áo đỏ cổ thấp trong lúc mơ hồ lộ ra lồng ngực nam tính tình tráng, nổi lên năng lực làm cho lòng người cứng lại. Dáng người này thật sự có thể nói là hoàn mỹ. Một đôi mắt xanh da trời khảm trên mặt hắn, trong suốt và thâm thúy, cùng cánh môi hồng nhuận phơn phớt hiện ra xung đột rồi lại dị thường dung hợp. Chỉ một cái liếc mắt liền để cho người ta không thể rời mắt. Khóe miệng ẩn ẩn dáng tươi cười tà tứ cầu dẫn, làm cho người khó có thể tự kiềm chế. Ở sau lưng hắn còn có một gã nam tử áo đen. Nam tử lớn lên cũng có tư thế thượng đẳng, chỉ là tại nam tử mặc áo hồng hào quang lộ ra như vậy, nếu không đã bị người chú ý rồi. Ông trời, trên cái thế giới này lại có nam tuấn mỹ như thế. Ta lúc trước quả thực nghĩ không dám nghĩ, đây thực là giấc mộng của ta. Một gã nam tử si mê nhìn nam tử mặc áo hồng cảm thán nói. Chỉ cần hắn có thể nói với ta một câu, ta liền thỏa mãn. Bằng không tối nay chúng ta đi gõ cửa phòng của hắn thử xem sao. Từng câu nói rõ ràng từ nơi nữ tử tuổi trẻ truyền ra, lại không có lộ ra chút nào vẻ e lệ. Dù sao cực phẩm nam tử như vậy, bao nhiêu năm bọn họ mới có thể gặp á? Tự nhiên là nên nắm chắc cơ hội. Cho dù tương lai không có khả năng, nhớ lại cũng không sai đâu. So với việc bọn nữ tử si mê, nhóm nam tử biểu hiện thì hoàn toàn trái lại. Đây là nam nhân sao? Một chút chỉ khí cương dương cũng không có. Thật không biết những nữ nhân kia nghĩ như thế nào đấy.

xem xét đến lại sững sờ. Người trước mặt dĩ nhiên là Lăng Lạc Trần. Mộ cô nương, ta có thể ngồi xuống không? Lăng Lạc Trần chứa đựng một dáng tươi cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đợi Mộ Chỉ Ly kịp phản ứng, liền đáp. Đương nhiên, Lăng công tử ngồi đi. Chỉ là đáy mắt nhưng lại hiện lên một vòng nghi hoặc. Lăng Lạc Trần như thế nào lại nhận ra mình? Phải biết lúc trước Hàn Như Liệt không có thể nhận ra. Nàng đối với thuật dịch dung của mình rất có lòng tin đấy. Có thể nói trăm phát trăm trúng. Sao hôm nay lại bị nhìn ra vậy? Lăng Lạc Trần sau khi ngồi xuống, nhìn bộ dáng nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly, không khỏi giải thích nói. Mộ cô nương, ngươi không cần nghi hoặc, cũng không phải thuật dịch dung của ngươi không đủ tình xảo. Chỉ là ta có thể cảm nhận được khí tức trên thân ngươi, cho nên ta nhận ra ngươi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được, mỗi người trên thân đều có được khí tức đặc biệt. Không có ai giống với ai, chỉ là cái này rất khó phân biệt ra được. Không nghĩ tới Lăng Lạc Trần lại có bản lãnh như vậy. Thì ra là thế. Lăng Lạc Trần chú ý tới cách ăn mặc của Mộ Chỉ Ly, nói: Mộ cô nương, đây là chuẩn bị đi ra ngoài sao? Theo lúc trước gặp được Mộ Chỉ Ly thì nhìn trang phục nàng đã biết rõ màu đen không phải là màu của nàng yêu thích, huống chi lại còn dịch dung. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu. Đích thật là như thế, Long công tử quả thật thông minh dị thường, liếc một cái liền đã nhìn ra. Hết chương 16.